Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 777, đánh vào địa phủ. Bắt nạt ngươi nhóm thì lại làm sao? Hợp nhất, loảng xoảng, Quan Cữu rung động kịch liệt, cọt kẹt vang vọng, nội bộ mơ hồ truyền ra gào thét thanh âm thiên đạo. Cô Sơn tịch liêu, huyết nguyệt treo cao, tầng tầng mịt mờ buông xuống. Đặc biệt kiềm chế ở đó vô cùng chỗ cao. Hình như có một tia ánh mắt tuyên cổ trường tồn. Đầy dẫy điên cuồng cùng hỗn loạn. Chậm rãi nhìn kỹ hướng nơi đây, quỷ thần chân linh đồ. Liên quan đến địa phủ. Cùng thiên đình kêu gọi lẫn nhau. Sau lưng tất nhiên có đại nhân vật hạ cờ. Vương Đằng ánh mắt từ từ thâm trầm. Không có thử nghiệm thông qua xếp đặt vận mệnh chi dây đến tìm hiểu đầu nguồn nếu bỉ ngạn đại nhân. Vật hạ cờ. Kia tất nhiên là vô thanh vô tức, người có thể nhìn thấy, đều là hắn muốn cho người thấy, cái gọi là truy tìm, cũng không có ý nghĩa, thiên ý cao hơn trời, khó chất vấn tìm Vương Tư Viễn hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai chỉ vào quỷ thần chân linh đồ kia, thần sắc có vẻ châm chọc mà lạnh lùng, lần này đồ này đột nhiên trở về. Bản chất đã thăng, bên trong chân linh lại hoàn toàn không có. Các ngươi biết là có ý gì sao? Không đợi Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ trả lời. Hắn lại tự mình nói, mặt kiếp đến. Vương gia đến vì nó góp một viên gạch rồi. Góp một viên gạch bốn chữ nói đến mức dị thường trầm. Thấp, tự hồ một khi lớn tiếng. Liền sẽ khiến cho vô biên giết chóc. Hàn ý từng trận, như là có một cái không nhìn thấy phần cuối con ngươi mở ra. Tự quỷ thần chân linh đồ hướng nội ở ngoài trông lại. Tham lam mà tối nghĩa, muốn thôn phệ hết thảy mặt kiếp đến, hết thảy đầu trâu mặt ngựa đều xông ra là sớm. Không tới chân chính đánh nhau chết sống thời điểm, một chút hy vọng sống còn đang. Vương Đằng chậm rãi nhấn một ngón tay, trầm trọng mà hùng vĩ, thiên tiên khí tức biểu lộ, chớp mắt nát tan cỗ kia kéo tới hàn ý cùng âm khí oanh. Khác nào hằng tinh phóng xạ bình thường, từng vòng, từng đạo, như dạng vòng sóng lớn bình thường hào quang gột rửa mà ra. Diệt lại hết thảy, mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn ván cờ vừa nãy triển khai. Chân chính đại nhân vật đều vẫn không có lên sàn. Sớm nhảy ra chỉ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không để ý tới chuyên tâm chuẩn bị chính là, hắn còn có thể trực tiếp giáng lâm hay sao? Chính là sớm thức tỉnh, có thể còn lại mấy phần 10 thực lực. Nếu là thật sớm nhảy sắp xuất hiện đến, vậy liền để hắn vĩnh viễn vắng lặng được rồi. Thần sắc hắn hờ hững, quanh thân sóng quang mênh mông. Cao quý vô thượng Vương Tư Viễn hơi ngừng lại, nhìn Vương Đằng lấy một loại lãnh đạm nhưng không nhìn xuống thái độ nói xong những này nhìn như bình thản không có gì lạ lời nói tràn ngập mà đến thương hải tang điền cảm giác dày nặng tới cực. Điểm. Dường như thiên đế đang lẳng lặng nhìn hồng trần thời gian chảy xuôi. Hắn không khỏi nhớ tới năm xưa số thánh chỗ lưu di huấn. Một không tính trời, hai không tính nhân quả trong đó chi trời. Chính là thiên đế, tính ra tương lai thân cả ngày đến người thiên đế. Vương Tư Viễn đáy mắt ngọn lửa nhấp nháy. Mỗi lần cùng hắn đồng hành thời gian, xem bói. Tựa hồ cũng thành không có chút ý nghĩa nào sự tình thiên ý ở ta đây không phải mong mỏi. Mà là trần thuật, là tiên cáo có một số việc đáp án. Có thể không biết lúc, mới sẽ hướng đi tốt nhất đè đạo trưởng nói. Quỷ thần chân linh đồ này sau lưng, có đại nhân vật đang nhúng tay. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy sương mù càng sâu nặng. Hắn vừa bắt đầu cho rằng là A Nan thủ bút nhưng bây giờ xem ra. A Nan có lẽ có, nhưng cũng chỉ là một cái trong đó cửu trọng thiên cùng địa phủ một chuyện hắn tự nhiên cũng biết. Có thể từ trong đó thôi diễn một, hai, thêm vào thần bí thiên đạo quái vật, vương gia sau lưng liên quan đến nhân vật e sợ nửa điểm cũng không ít. Xác thực có đại nhân vật, bất quá nhưng là tầng tầng che lấp đại nhân vật, không nguyện để bọn hắn thức xuất thân phần, vì vậy sẽ có không ít kiêng kỵ cùng cản tay. Vương Đằng một tay ấn lại Quan Cữu biên giới. Trên mặt chậm rãi hiện lên ý cười nếu đại biến sắp tới. Như vậy cùng quỷ thần chân linh đồ hữu quan địa phủ tự nhiên sẽ nhảy ra ngược lại cũng nên để hắn. Cái này cửu trọng thiên quyền bính ra thân người nhìn một cái. Đến tột cùng là từ đâu tới châu quỷ thần gián. Trong bóng tối quấy phá chân thực giới truyền lưu thần thoại rất nhiều. Nhưng đối với thái cổ hồng hoang mà nói, cường giả liền như vậy chút, là chân chính cổ xưa tam thanh là cổ lão nhất bỉ ngạn giả. Từ thái cổ lúc đầu kỷ nguyên liền đã tồn tại, đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn. Càng ở có tồn tại cái này khái niệm trước yêu hoàng, A-di-đà Phật, bồ đề cổ Phật chờ bộ phận bỉ ngạn giả thành đạo với thái cổ. Nhưng không biết là cái nào kỷ nguyên, bọn họ đều sống đến thượng cổ, cũng vững vững vàng vàng sống đến nay yêu thánh. Chân võ đại đế chờ số ít đại thần thông giả cũng là trải qua rất nhiều kỷ nguyên. Với thượng cổ đăng lâm bỉ ngạn, biến mất không còn tăm tích, biến mất không còn tăm tích. Ma hoàng ở thái cổ ngã xuống với đạo tôn chi thủ. Ma chủ tắc ngã xuống thiên đế dưới đao. Lưu lại ma hoàng trảo họa loạn nhân gian phục hoàng vị này bỉ ngạn hoàng giả sinh động với thái cổ. Cái cuối cùng kỷ nguyên đến thượng cổ năm đầu. Sau đó không biết ngã xuống vẫn là ẩn độn. Thái cổ không biết cái nào kỷ nguyên còn có một vị nhân hoàng. Có lưu lại cổ mộ. Bị yêu hoàng khiển yêu tộc trông coi hạo thiên thượng đế cùng đông hoàng thái nhất từng ở thái cổ. Kịch liệt tranh cướp quá cửu trọng thiên chúa tể vị trí. Người sau thua chuyện ngã xuống. Đông hoàng trung nát. Hiện nay tuyết sơn phái chín tòa tiên tôn lăng tẩm trấn áp quái vật. Vẫn cứ gào thét thái nhất người trước chôn thây với thái cổ cái cuối cùng kỷ nguyên phá diệt lúc. Nhìn như chỉ còn lại hạo thiên kính mảnh vỡ cùng lục áp đứa con trai này kỳ thực chân linh truyền. Thế là cửu thiên lôi thần, lại có a nan chi thân nghịch luyện như lai thần trưởng, đăng lâm bỉ ngạn hóa thân ma Phật, nhấc lên trung cổ đại kiếp, rồi lại bị Phật tổ ra tay đánh tan, nguyên thủy ra tay trấn áp ở linh sơn thế sự biến thiên. Thương hải tang điền, ngàn năm thời gian đều có thể mất đi rất nhiều chuyện. Càng khỏi nói loại này không biết trải qua ức ức kiếp, phá diệt rất nhiều kỷ nguyên niên đại. Còn có thể lưu lại tin tức, dựa cả vào một số đại thần thông giả cùng sự vật sức sống quá cường hãn vương đằng biết được rất nhiều, mạnh kỳ cũng biết không ít, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không thể tiết lộ, liên quan đến quá nhiều chỉ có thể thu nhận mối họa thậm chí ở trong lòng đọc thầm thời gian đều. Muốn lấy các loại thần thông che lấp ở tâm linh đại hải nơi sâu xa bằng không bực này tồn tại. Một khi hô ứng tôn danh, thì sẽ bị lập tức nhận biết, có mặt khắp nơi không thể niệm, không thể tưởng tượng, không thể biết, không thể suy đoán, không thể chạm đến dưới thiên ý đều run rế. Trong khổ hải không may người thì ra là như vậy. Thiên ý, ha ha ha, được lắm thiên ý không thể nghịch, vương gia tự xưng là lịch sử người chứng kiến, quay đầu lại cũng bất quá là trong bàn cờ một hạt thôi. Vương Tư Viễn tắc lần thứ hai bắt đầu ho. Khan, cười ha ha, âm thanh vang vọng ở chỉ có quan rừng thi hài mồ bên trên. Đặc biệt âm u thê lương. Nửa ngày, hắn không còn nói tới chuyện này. Sâu xa nói, có sơ tổ kinh nghiệm. Sau mỗi một vị chứng được pháp thân vương thị tổ tiên đều sẽ trước khi tọa hóa hoặc tự ngã hoặc mời. Người phong ấn, bọn họ cũng đều không ngoại lệ biến làm thiên đạo quái vật. Trừ bỏ số thánh lão tổ tông. Hắn ở A Nan tịnh thổ chết vào chiêm nhân quả dưới. Mất đi tồn tại dấu vết. Triệt để biến thành cho bụi. Khạc, lúc này mới không có trở thành quái vật. Khạc khạc nói đến một nửa. Vương Tư Viễn thấp khạc một tiếng. Khóe miệng có chút màu đỏ tươi. Khẽ cười nói cũng còn tốt A Nan lúc đó cảnh giới vẫn còn thành. Chìm đắm chiêm nhân quả không biết bao lâu. Có thể từ chủ yếu nhất mấy cái nhân quả bên trong tuyển chọn dễ dàng nhất gánh chịu. Bằng không thật muốn nhìn một chút hắn gánh xuống phần này thiên đạo nhân quả thì như thế nào. Thần côn ngược lại dám nghĩ hai cái này nhưng là cừu nhân cũ. Đáng tiếc đông hoàng thái nhất từ lâu mất đi lý trí. Luân là trong tay người khác lợi khí vương đằng nghe vậy cười cợt. Để hạo thiên thượng đế tiếp nhận đông hoàng thái nhất nhân quả. Thần côn ý tưởng này ngược lại sẽ đến sự nói đến đây. Mạnh kỳ cũng trong lòng hiện ra nổi sóng. A Nan lúc trước niêm nhân quả trình độ cực cao. Tự chủ lựa chọn chuỗi nhân quả cũng không phải việc khó. e sợ gánh xuống vương gia nhân quả lúc liền tích chữ lợi dụng tâm tư. Chôn xuống quân cờ so với ban ngày nhìn thấy. Hiện tại Vương Tư Viễn nói chuyện thông thuận rất nhiều. Không phải hắn bệnh tình chuyển biến tốt hoặc trước ngụy trang. Mà là hắn bây giờ trong mắt cùng trong thân thể cháy hừng hực chứ danh là điên cuồng, hỏa diễm. Đem hắn gầy gò suy yếu thân thể đẩy lên. Nói chuyện chi chắc chắc dường như tận mắt nhìn thấy. Nhưng cũng xác thực phù hợp thôi diễn kết quả, sau này thế nào? Vương Đằng nhìn về phía hắn Vương Tư Viễn khuôn mặt trắng xám. Hai gò má bệnh đỏ. Hai mắt phảng phất thiêu đốt lửa. Cười nhạt nói ta là một người điên. Nếu không nhìn thấy đường sống. Vậy chỉ dùng cái chết của chính mình đến thả một cây đuốc. Điên cuồng một cái. Nhìn một cái sẽ xuất hiện biến số gì. Xin hai người các ngươi đến đây. Cũng là có chỗ nâng. Vương Tư Viễn thản nhiên nói. Mạnh Kỳ gật gật đầu, giúp cái gì? Trong mắt Vương Tư Viễn điên cuồng hỏa diễm tỏa sáng rực rỡ. Bạch y thân thể lảo đảo, sau 7 ngày. Giờ tí ba khắc, tới đây từ đường, chạm ngã một đao chiêm nhân quả. Sau khi nói xong, Vương Tư Viễn lẳng lặng đứng ở đó. Âm phong thổi đến mức hắn bạch bào bay phần phật, kịch liệt bồng bềnh, càng hiện ra yếu đuối mong manh thái độ. Hắn không có giải thích tự thân mục đích. Cũng không có nói kế hoạch cụ thể nhưng hai người đều là trong lòng rõ ràng, được. Mạnh Kỳ không, có nhiều lời, treo đao mà ra, trực tiếp rời đi động thiên, đạo trưởng. Nhìn ngươi giúp ta thành tựu dịch đạo chân thân. Nếu như có thể lời nói, nắm giữ tấm này quỷ thần chân linh đồ càng tốt hơn. Vương Tư Viễn chậm rãi quay đầu, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt nổi lên điểm điểm quang nhiệt. Hắn muốn cháy hết hết thảy. Liều ra một con đường đến Vương Đằng chậm rãi gật đầu. Không có từ chối nắm giữ quỷ thần chân linh đồ tất nhiên muốn cùng đến đây tìm việc địa phủ thần. Linh đối đầu, đương đại trừ bỏ hắn tôn này thiên tiên ngoài ra. Vẫn đúng là không người có thể làm được trên phong thần bảng thần linh sức mạnh đến từ chính nguyên. Bản lưu lại cùng sắc phong thần vị. Tối cường giả cũng không vượt qua được phong thần bảng tự thân cấp bậc. Quỷ thần chân linh đồ cũng thế. Căn cứ nó cấp bậc. Trong địa phủ có bao nhiêu thiên tiên cấp Diêm La. Mà trừ bỏ vị kia người giật dây. Cấp độ truyền thuyết nhiều lắm một vị. Thậm chí không có. Cho dù có. Cũng là ở địa phủ bên trong mới là truyền thuyết. Mà nắm giữ vật ấy. Tự nhiên cũng đem được lợi ích to lớn. Không chỉ có thể tịch này chấm mút địa phủ. Tăng lên bản thân căn cơ. Cũng có thể này phong xá thần linh vị trí. Liên thông sức mạnh đất trời đối với cửu trọng thiên cũng là lợi ích to lớn. Có thể trợ hắn thu hút càng nhiều quyền bính. Vững chắc dấu vết hắn cất bước tiến lên. Chậm rãi một chỉ điểm ra. Lưu lại chính mình dấu vết. Đánh vào quỷ thần chân linh đồ bên trong chợt liền rời khỏi động thiên. Ra vương ra từ đường. Trở lại trong nhà gỗ ngồi xếp bằng tu hành cùng lúc đó một phương mông mông lung lung thiên địa như. Có như không tích chữ ở bao dung vạn vật hỗn độn ở trong. Nơi trọng yếu có máu màu nâu dòng sông. Có từng tòa nguy nga cầu đá. Có từng đóa quên yêu quên sầu đóa hoa. Có rất nhiều màu đen đặc hùng vĩ đại điện. Trong đó một tòa đại điện viết chuyển luân điện ba cái âm thực chi văn. Trước cửa phân có 6 cầu. Trang trọng nghiêm túc, huyền diệu ám sinh, điện nội tắc ngồi thẳng một vị huyền sắc hoàng bào nam tử. Hắn ngũ quan gầy nhom, râu dài kéo dài tới ngực, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đen sẫm, không gặp một điểm màu trắng. Trước mặt trên bàn bày một quyển trắng đen tụ hợp sách. Phía dưới tắc đứng thẳng thôi phán quan cùng đầu trâu mặt ngựa. Giờ khắc này, hắn thăm thẳm lên tiếng nói, vương gia việc đã thành chắc chắn. Chúng ta muốn chính là quỷ thần chân linh đồ, lấy vương gia là tế phẩm, vì nó góp một viên gạch, như có trở ngại giả, liền vạch tới hắn dương thọ, cầu đến địa phủ, không được siêu sinh, đầu trâu mặt ngựa, hai người ngươi đi tìm nguyên hoàng kia Tô Mạnh, cảnh cáo hắn một phen, không nên dính líu vương gia việc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phải, đầu trâu mặt ngựa lúc này cúi đầu. Lĩnh mệnh mà đi thôi phán quan thì bị lưu lại chỉ thấy kia huyền sắc hoàng bào nam tử chậm rãi đưa ra một viên phù lệnh nói, ngươi là địa phủ phán quan. lại là hư huyễn mộng cảnh chi thân. Pháp thân không thể chạm đến, không thể gây thương, nhưng Ngọc Hoàng kia rất có vài phần thủ đoạn. Người liền nắm ta phù lệnh trước đi tìm tòi, chớ để hắn tham dự. Có thể khuyên động tốt nhất nếu là không thành, cũng không cần sợ hắn. Có chúng ta ở, Phong Đô Đại Đế tọa trấn địa phủ đầu nguồn. Các đại nhân vật cũng phải cho mấy phần mặt. Phải, Thôi Phán Quan sắc mặt vui vẻ. Trong lòng tuy không làm sao lưu ý, nhưng cũng trịnh trọng tiếp nhận phù lệnh đè tin tức nói. Ngày hôm đó bảng thứ nhất Ngọc Hoàng sơ thành thiên tiên. Có dĩ vãng gốc gác ở hơn nửa rất kinh diễm, nhưng thập điện Diêm La đều là địa phủ thiên tiên. Trong đó hung hăng giả thậm chí có thể dựa vào gia trì đạt đến ngụy truyền thuyết mức độ. Sức lực đầy đủ, có cái gì tốt sầu lo. Chân thực giới, đêm thứ hai Vương Thị Tổ Tông từ đường bên. Có nhà gỗ đứng vững bên trong một bóng người ngồi xếp bằng. Lặng im không nói. Giống như tượng thần vào giờ phút này. Một móc trăng tàn chính hướng Tây lưu. Ngân Nguyệt lặn về Tây. Mây đen bắn lên phương này càn khôn nhưng là hơi nổi lên gợn sóng. Dường như chìm vào mộng cảnh bình thường. Có vẻ hơi hư huyễn trong vô thanh vô tức. Trước cửa nhà gỗ có một luồng màu đen tím sương khói tự. Trong hư huyễn lộ ra. Hóa thành một vị áo bào rộng tay áo lớn nam tử. Hắn giữ lại râu đen. Biểu tình nghiêm túc. Trong tay nắm phán quan hạng người. Khí tức bàng bạc bên trong nhà gỗ bóng dáng mí mắt khẽ nâng. Mang theo một tia hờ hững cùng nhìn xuống. Như cửu trọng thiên thần linh tra hỏi. Kinh sợ tâm linh Thôi Phán Quan ngẩn ra. Trước mắt bóng người kia càng như là không tên biến đổi lớn bình thường. Chớp mắt sung nhồi vào trước mắt. Che kín mỗi một góc, đến thẳng trên trời dưới đất đó là một tôn nguy nga cổ xưa thần nhân. Uy nghiêm cao miểu, nhìn xuống chúng sinh biến thiên oanh. Oanh, oanh, dần dần, Thôi Phán Quan như là có thể nghe được chính mình kia từ lâu vắng lặng vô số năm nhịp tim lần thứ. Hai bắt đầu nhảy lên gấp gáp, mà mạnh mẽ đùng, đùng, đùng, bất quá một tức gian, thân hình của hắn liền ảm đạm xuống. Giống như là muốn tán loạn bình thường. Ở một tia này ánh mắt uy nghiêm bên dưới hủ diệt. Hắn đến cùng. Thôi Phán Quan ngơ ngác. Này đến tột cùng là thế nào đáng sợ. Dĩ nhiên có thể làm cho hắn như vậy đặc biệt địa tiên. Mộng cảnh hư huyễn tồn tại cũng chịu ảnh hưởng. Một tia ánh mắt mà thôi. Người này hơi bị quá mức đáng sợ. Vo ve. Nhưng vào lúc này, trong lồng ngực của hắn cái viên này phù lệnh không gió mà bay. Bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một luồng hư huyễn âm khí vào thể. Một hồi đem hắn ngưng tụ giống như được gia trì bình thường. Khí tức của Thôi Phán Quan từ từ cất cao. Ở bên trong phòng người một tia trong ánh mắt tiếp tục sống sót dần dần. Cảm nhận được Diêm La cỗ kia quen thuộc thiên tiên khí tức. Thôi Phán Quan lại có sức lực. Thở một hơi thật dài. Hướng về trong phòng bồng bềnh mà đi, tự thiên đình rơi dụng tới nay. Đầu trâu mặt ngựa cũng dám chiếm đoạt chính thống. Nhữ bực này yêu ma quỷ quái. Cũng dám công khai xuất hiện tại Ngô trước mặt. Trong nhà gỗ, chợt có thiên hiến nửa đạo âm chấn ra. Như sấm nổ, như công án, chí dương chí cương, cuốn ngược vọt tới. Chớp mắt lệnh kia bảo vệ phù lệnh nhấc lên gợn sóng. Một trận cuồn cuộn Thôi Phán Quan một trận choáng váng. Ta này còn chưa nói ư, sau một khắc, hắn phía trên nổi phù lệnh phát sáng. Chậm rãi hiển lộ ra Diêm La bóng mờ, hắn nhấc tay áo đột nhiên phất một cái. Mới có thiên tiên lực lượng dâng lên mà ra. Ngăn cản cỗ kia uy nghiêm thanh âm, chúng ta vốn là địa phủ chính thống. Chính là Phong Đô Đại Đế sáng chế. Tại sao chiếm đoạt câu chuyện? Diêm La mở miệng, ánh mắt thoáng chấn động. Có chút không đúng, Ngọc Hoàng này. Có thể nửa điểm không giống như là mới vào thiên tiên dáng vẻ. Chuyện này quả thật như là 100 viên hằng tinh chồng điệt ở cùng nhau. Thiêu đốt năng lượng quả thực hủy thiên diệt địa, tam giới chính thống. Chính là thiên đình, địa phủ cũng ở trời bên dưới. Sao không phải chiếm đoạt? Bên trong nhà gỗ, bóng người kia vẫn uy nghiêm. Vẻn vẹn một chữ liền khiến cho thiên địa rung động. Vạn linh sợ hãi, dường như một tôn chân chính đế giả ở quát lớn. Một lời pháp thiên dưới. Thuận ta thì sống. nghịch ta thì chết, các hạ hơi bị quá mức bá đạo rồi. Năm xưa Thiên Đế hoành áp một đời, cuối cùng không cũng kết thúc lờ mờ. Lúc đó vẫn là hắn thống lĩnh tam giới thời gian, không nói đến bây giờ. Từ lâu không phải vào lúc ấy rồi. Diêm La cười nhạt, sức lực 10 phần, giọng khàn khàn nói, Ngô tới đây, vốn là muốn tốt nói khuyên bảo đạo hữu, nhưng xem ngươi này thái, dính líu chi tâm hơn kiên, còn dám nghi vấn chúng ta địa phủ chính thống, tưởng thật là cả gan làm loạn. Địa phủ sự, không phải là người nào đều có thể quản. Năm xưa Thiên Đế cũng chưa từng, hôm nay càng không thể. Cuối cùng chỉ điểm ngươi một câu, không muốn quản việc không đâu. Vừa dứt lời, thân thể hắn hư huyễn vặn vẹo, phù lệnh tỏa ra thiên tiên phát sáng, đem một lời chưa phát thôi phán quan bao phủ muốn bỏ chạy. Tựa hồ đã không ở vào vùng thế giới này, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tình cảnh quái quỷ xuất hiện thời không tuần hoàn đi lại, không ngừng đảo mang lại nổi lên hắn càng trước sau ở lặp lại quá trình này. Không ngừng mở miệng, sau đó vặn vẹo, rót nữa mang về mở miệng thời gian, lại vặn vẹo, như là rơi vào vận mệnh cùng thời gian luân hồi. Nhảy ra không ra, sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, phán quan một mặt mờ mịt, bị cỗ sức mạnh không tên này thao túng. Một câu nói cũng không nói ra được, nhưng trong lòng nhưng là nổi lên lớn lao sợ hãi, này đến tột cùng là thủ đoạn gì? Nghịch loạn năm tháng, luân hồi thời gian, đây không phải bỉ ngạn các đại nhân vật thần dị à? Ngoặc kép chấm chấm, không muốn quản việc không đâu. Cũng không biết là lần thứ mấy lặp lại lời ấy, Diêm La bóng mờ vặn vẹo. Lần thứ hai trở về khởi điểm, hắn tuy rằng ở mở miệng, đáy mắt lại tràn đầy kinh sắc, hoàn toàn không có cách nào lý giải tình cảnh này, dĩ nhiên liền hắn tôn này thiên tiên cũng chịu đến ảnh hưởng. Hiện nay trong đầu của hắn chỉ còn câu nói tiếp theo, như sét đánh nửa vậy, một câu nói bỉ ngạn năm tháng thần dị. Dầm, nhàn nhạt sóng lớn thanh âm vang vọng, tình cảnh này vặn vẹo lại đảo mang, không ngừng tuần hoàn đi lại, hiện ra đến mức dị thường buồn cười mà quỷ dị. Đát, đát, đát, dần dần, có tiếng bước chân tự trong nhà gỗ truyền đến, đó là một cái đặc biệt thân ảnh cao lớn, đủ có 9 thước. Vừa mới xuất hiện liền có to lớn cảm giác ngột ngạt kéo tới Diêm La hình chiếu cùng thôi phán quan. Có tâm muốn mở miệng, nhưng cũng ở thời gian lực lượng dưới thẫn thờ lặp lại trước, làm như là vận mệnh chi tuyến bị người khác chỗ thao túng tên hề. Nhất cử nhất động đều là tùy theo người khác ý chí, mộng cảnh hư huyễn. Âm linh chi thân, các ngươi căn cứ đã là như thế. Bóng người kia chậm rãi đi tới, mang theo một tia tùy ý cùng chẳng đáng, chậm rãi dò ra bàn tay 5 ngón tay thon dài mạnh mẽ, bao phủ 6 màu trong vắt quang, như cứu thế thánh chủ bố thí mà đến cầu nối. Đặc biệt thần thánh, nhưng ở trong mắt thôi phán quan, nhưng là dường như lấy mạng chú bình thường đáng sợ, ngây thơ. Nhàn nhạt tiếng vang truyền đến, xoay mặc dù là hư không phá nát bình thường tiếng nổ vang. Tất cả như ảo ảnh trong mơ vậy phá nát chân thực lộ ra. Hư huyễn hàng rào bị đánh vỡ, một bàn tay lớn ung dung thăm dò vào, như mang theo con gà con bình thường đem thôi phán quan cùng phù lệnh kéo lên. Nếu các người nghĩ, kia Ngô liền đánh tới cửa nhìn một cái. Nhìn một cái địa phủ này, có thể sẽ táng toàn bộ các ngươi. Hờ hững lạnh lẽo lời nói vang vọng, lệnh chân trời ngân nguyệt đều lạnh lẽo thê lương mấy phần, chiếu dọi thôi phán quan sắc mặt một mảnh trắng bệch. Địa phủ bên trong cảm nhận được phù lệnh mất đi cảm ứng, phát sinh dị biến, chuyển luân vương bứt ra mà lên, hơi biến sắc mặt, hắn chuyển mà nhìn phía một bên hắc bạch vô thường, nghiêm túc nói, sự tình có biến, các ngươi đi xin các điện chủ tể đến đây thương thảo. Ầm ầm, vừa dứt lời, hắn sáng mắt lên, chỉ thấy một cái nguy nga như không chu đáo như thần sơn đại thủ lướt qua mộng cảnh, đánh nát hư thực giới hạn, phủ đầu liền đánh xuống, trên đó lục diệu trong vắt quang óng ánh, hóa ra ngọc long 3 triệu, thông suốt trên trời dưới đất, nát tan vô lượng lượng âm khí, liên miên cung điện tòa nhà sụp đổ, âm binh vô thanh vô tức mất đi như thiên tai, như diệt thế, giơ tay hất địch xào điên cuồng đến cực điểm. Đùng. Dưới một chưởng này, thời gian đảo ngược, hết thảy đều bị đình trệ, để người không cách nào cảm thấy mãi đến tận đại thủ hạ xuống. Tất cả phá diệt đã thành chắc chắn. Này đinh tai nhức óc thanh âm mới ra. Chuyển Luân Vương ánh mắt co lại, tràn đầy sửng sốt, sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Hư thực giới hạn, mộng cảnh hàng rào dĩ nhiên không ngăn được hắn. Hắn dĩ nhiên có thể tượng truyền thuyết vậy cách không ra tay. Ngô cho là nhân vật tài giỏi gì? Mấy cái thiên tiên, cũng dám đến suối quẩy. Địa phủ chỗ vết nứt, kia lạnh lẽo hờ hững thanh âm vang vọng cao cao tại thượng. Lộ ra nồng đậm chẳng đáng ầm ầm. Chỉ thấy bàn tay to kia hơi nghiêng, như một khẩu thiên đao vậy chém thẳng mà tới, mênh mông linh quang lao nhanh như long. Hóa thành thiên phạt vậy lôi đình buông xuống, vàng dòng xanh đen trắng tím sáu màu lôi đình đánh rơi. Thiên địa phảng phất bất động chớp mắt, hết thảy đều chỉ còn lại trắng đen. Chuyển Luân Vương choáng váng, tuy cũng là thiên tiên, nhưng chỉ cảm giác bốn phía chớp mắt chậm chạp lên. Hết thảy đều bị thời gian bản thân quản lý, khó có thể chống lại thời khắc này. Hắn thắm thiết cảm nhận được thiên tiên cùng thiên tiên sự chênh lệch. Tưởng thật là khủng bố. Ầm ầm, sáu màu thần lôi oanh rơi, nó xuyên thấu hàng rào, xuyên thấu chân thực cùng mộng ảo, sau đó xuyên thấu san sát cung điện, xuyên thấu đại địa, đánh vào trong hư vô. Ầm ầm, toàn bộ địa phủ thế giới đều hơi rung động hai ba lần, tựa hồ bị lôi đình nổ tung bão táp thổi mấy lần. Có địch xâm lấn, mau chóng ra tay. Chuyển Luân Vương đã không lo được khiếp sợ cùng nghi hoặc, trực tiếp gọi động cái khác thiên tiên Diêm La thức tỉnh. Hai tay đột nhiên dưới đè, trên mặt bàn trắng đen sách đột nhiên bay lên, trang trang chuyển động, ánh sáng hiện lên, ngưng tụ thành hai cái đầu đuôi tướng quấn trắng đen âm dương ngư. Âm dương ngư bay lên trời, trực diện hướng kia sáu màu lôi đình dư âm, phải đem chi thu hút trấn áp vô cùng chỗ cao. Vương Đằng một tay mang theo phán quan, một tay dò vào địa phủ bên trong, nhấc lên diệt thế vậy đáng sợ gợn sóng thập điện Diêm La. Thức tỉnh không lâu thiên tiên thôi. Hắn cười lạnh, liền quang âm đao đều không cần vận dụng, trực tiếp chách trưởng quét ngang mà qua. Ầm, một tiếng rung mạnh, trong vắt ánh sáng đan dệt ra vô biên biển ánh sáng. Phủ đầu chấn sát mà ra đòn đánh này trực tiếp đem âm dương ngư sụp đổ. Trắng đen sách bị đánh cho bay ngược về Chuyển Luân Vương trong lòng. Mà hắn tóm lấy này chớp mắt liền qua cơ hội. Hai tay đẩy ra, đều là trắng bạc, như là mang kim loại quyền sáo. Lạnh lẽo tuyệt vọng, giống như tử vong. Đùng, chỉ nháy mắt, kia địa phủ lối vào bị xé toạc ra. Vương Đằng chân thân đi ra, giơ tay chính là một quyền đánh ra ở khắp mọi nơi. Không chỗ không có. Quyền phong bên trên nhật nguyệt tinh thần đều hiện, đầy đủ 100 viên hằng tinh chiếu khắp, giao hòa ra đáng sợ uy năng, đó là một khẩu ấn. Một khẩu thâu tóm trời chi tam bảo cổ điển đại ấn đang tương đương. Du dương mà âm thanh lanh lảnh bên trong, khác nào bị một phương đại càn khôn trước mặt va vào nghiền ép. Chuyển Luân Vương trực tiếp bay ngược mà ra, nửa đoạn cánh tay một hồi nổ tung. Nứt toát thành tầng tầng điểm sáng, cỗ này lực xung kích cường tuyệt, trực tiếp dắt hắn như sao băng vậy va vào thập điện Diêm La trong cung điện. Mang theo từng trận tức giận hư thanh âm, nguyên bản bọn họ ỷ vào mộng cảnh đặc thù, trong ngày thường hoàn toàn không sợ mới vừa giá thông chân thực cùng giữa hư huyễn cầu nối pháp thân, nhưng bây giờ bọn họ trực diện chính là năm tháng, chính là vận mệnh bực này hư thực biến hóa, liền có vẻ hơi buồn cười. Xếp không lộ ra đến, người nào dám xông ta địa phủ, đồ ta âm binh, hủy ta cung điện, uy phong thật to, vạn cổ tuế nguyệt, là vắng lặng quá lâu à? Càn rỡ, từng đạo như biển như nhạc khí thế khủng bố đan sen quét về phía Chuyển Luân Điện. Đó là liên tiếp thức tỉnh Diêm La các thiên tiên, trong đó Diêm La Điện dựng lên một đạo khí tức. Mênh mông mênh mang, vừa mới xuất hiện. Lại như là có đếm không hết hắc nhật bốc lên giữa không trung, nối liền tinh đồ, có thể đồ sộ, hơn xa Chuyển Luân Vương. Hắn là kinh khủng như thế, lại như là trong truyền thuyết đại năng. Luân hồi phần cuối, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. từng đạo âm trầm âm thanh vang vọng ở địa phủ. Này thập điện quỷ đế tuyệt đại đa số đều là thiên tiên. Chỉ có Diêm La Điện bên trong vị kia thâm thúy khủng bố đến khó có thể mức tưởng tượng. Hơn nửa đặt chân thiên tiên đỉnh điểm mà dựa vào âm tào địa phủ gia trì. Có thể đạt đến ngụy truyền thuyết cấp số. Quỷ đế nhóm sức mạnh đến từ thần chức cùng cấp độ. Thần chức cùng cấp độ tắc đến từ quỷ thần chân linh đồ cùng phong thần bảng không giống. Âm tào địa phủ tự có hạn chế. Chỉ để ý chết rồi việc. Vì vậy nếu là thoát ly phạm vi này. Quỷ thần nhóm sức mạnh tắc không chiếm được hoàn chỉnh chống đỡ. Sẽ có suy giảm. Đặc biệt là truyền thuyết cấp độ càng rõ ràng hơn. Càn rỡ làm sao? Hung hăng làm sao? Ngô lấn bọn ngươi, thì lại làm sao? Vương đằng khí thế bộc phát, chu thiên tinh thần đồ hiển hiện ra, 100 nơi sáng lên, óng ánh còn thắng đại nhật hắn tay áo bào vung một cái. Lúc này liền có đạo đạo lưu quang lao ra ầm ầm. Giữa trời một tiếng vang thật lớn, tử lôi hóa thân chân đạp lôi long, cầm trong tay trắng lóa trường mâu, trực tiếp mượn cửu trọng thiên quyền bính liên thông thiên phạt chi môn. Khí tức không ngừng được bành trướng. Càng bá đạo tầng tầng huyết hải sông băng hiện lên. Băng phách hóa thân đặt chân huyết hải trung ương. Một khẩu mỏng như cánh ve thiên tiên thần đao vờn quanh mà bay. Tà dị mà lạnh lẽo ngang. Rồng gầm mênh mang. Bắc cực chân long xoay quanh mà lên. Sừng rồng cao chót vót. Ngự sử hoàng tuyền dòng sông. Mang đến tĩnh mịch cùng giá lạnh tâm vị trí hướng về. Đều là tịnh thổ. Cái gọi là địa phủ, cũng ở trong lòng, nhàn nhạt lời nói vang vọng, tâm thánh hóa thân đi ra, trên đầu lơ lửng thiên tiên thần binh Ngọc Hoàng Trung, bốn phía tâm tướng thế giới hoa nở hoa tàn, cải thiên hoán địa tỏa ra khí thế không chút nào so với Diêm La Điện bên trong kém. Này đồng dạng là một tôn thiên tiên đỉnh điểm, gần như đặt chân truyền thuyết lĩnh vực, cong, đi kèm một tiếng tự quá khứ vang vọng đao reo. Trên trời dưới đất đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, như đặt mình trong biển sâu. Trên dưới tứ phương đều điên đảo, từ cổ chí kim đều bình hành. Đó là một khẩu đao một khẩu bích rõ trường đao thoáng như năm tháng ngưng tụ. Thời gian đầu nguồn, cổ xưa mà thần bí xì xèo. Một đạo chói mắt hồ quang bắn hiện, hắn bổ ra thời không giới hạn, chui qua lại, thẳng tới hiện thế. Chậm rãi rơi vào rồi một bàn tay bên trong hắn nhìn xuống địa phủ. Uy nghiêm sáng tỏ chân đạp hư huyễn sông dài. Khác nào thiên đế quân lâm. Hoành áp một thế này thập điện Diêm La. Làm sao sợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.